Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, tiệc ăn mừng. Lăng Trần không biết mình làm như thế nào để hình dung. Chỉ cảm thấy Tần Vũ trước một khắc còn giống là phàm gian tinh linh. Mở ra nhan trong nháy mắt như thiên nữ hạ phàm. Lồng lên một tầng mông lung sắc thái. Cực đẹp lại là để cho người ta khó mà nắm lấy. Lăng tiên sinh lấy đức phục người phương thức ngược lại là rất có chút ý tứ. Văn thành võ đức, ân, kỳ thực đức không nhất định là muốn nói. Cũng là cần muốn động thủ làm. Liền cùng yêu đồng dạng. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Được làm. A, cái kia, lạc đề. Tần tiểu thư là đáp ứng. Đương nhiên, ta cũng muốn biết rõ. Đến cùng là ai ở sau lưng gây sự mà. Tần tiểu thư anh minh thần võ. Mông ngựa có chút cao. Lăng Trần xấu hổ cười một tiếng. Tần Vũ quay người thản nhiên mà đi. Tiếp Tô đại tiểu thư trực tiếp về nhà. Đại tiểu thư tâm tình không tươi đẹp lắm. Luôn luôn cho rằng Lăng Trần rất không nể mặt chính mình. Không có có giống như điện ảnh tiểu thuyết bên trong miêu tả như thế đại triển thần uy vì chính. Mình xuất một thanh trong lòng ác khí. Cái này khiến nàng rất hoài nghi mình tỉ tỉ nhãn quang. Con hàng này căn bản không giống truyền thuyết bên trong cầm kiếm chạy tới Bạch Mã Vương Tử. Huyên Thuyên ngược lại là giống đồng dạng cưỡi Bạch Mã Đường Tăng. Trên đường đi Tô đại tiểu thư thay đổi biện pháp giày vò Lăng Trần. Một hồi muốn đi uống cà phê. Một hồi muốn ăn que kem. Một hồi lại muốn đi mua quần áo. Một hồi dứt khoát muốn đi hội sở. Trải qua giày vò xuống tới. Trời đã xoa đen. Hôm nay Lăng Trần tuyệt đối là nam nhân bên trong điển hình. Tính tính tốt không có lời gì để nói. Coi như lấy Tô đại tiểu thư kính viễn vọng giống như chọn mau bệnh. Cũng không thể không thừa nhận Lăng Trần lúc này là dốc hết sức để cho mình chút giận đâu. Ngươi hôm nay làm sao không tức giận chứ? Nhìn ngươi nói, ngươi còn ngóng nhìn ta sinh khí. Không phải, Tô Lâm lung lay đầu như có điều suy nghĩ nói. Thường ngày ngươi cũng không có tốt như vậy tính khí. Ta hỏi ngươi, có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm rồi? Lăng Trần suy nói. Thật muốn làm việc trái với lương tâm. Không dám đối mặt cũng là tỷ ngươi a. Ngươi là cái thá gì? Hả? Như nước trong veo tiểu hương hành. Nhưng non đâu? Khác kéo vô dụng. Thành thật khai báo. Thật không có cái gì. Không phải gặp ngươi tâm tình không tốt. Theo ngươi chút sao? Dù sao đến thân thiết người trên cơ bản đừng đem người nhìn. Có thể không so đo liền không so đo. Tô Lâm sững sờ. Trên mặt đằng bay lên một mảnh mây đỏ. Nói chuyện đều không lưu loát. Ngươi làm sao biết rõ ta đến cái kia? Có cái gì kỳ quái? Ngươi quên đêm đó hai ta. Lăng Trần mập mờ đối với hắn lộ ra một cái bao hàm thâm ý nụ cười. Tô Lâm sắc mặt càng đỏ. Đêm đó trời xui đất khiến ở phòng tắm đụng vào. Lại quỷ thần xui khiến hai người triền miên bên trên. Nếu không phải tỷ tỷ đột nhiên đi ra, bảo đảm không cho phép liền xảy ra chút gì đâu. Tuy nhiên dù sao không có xảy ra cái gì a, hắn làm sao lại biết mình cái kia tới. Cảm thấy, dù sao đệm đồ vật, Lăng Trần nói rất bình thản, tâm lý lại là co lại. Cùng cái cùng mình có mập mờ đại mỹ nữ cô em vợ đàm luận đối phương vấn đề sinh lý. Còn có so cái này kích thích hơn sao? Tô Lâm xấu hổ không sai biệt lắm muốn đem đầu rủ xuống tới trong đũng quần đi. Nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là chính mình mệnh bên trong khắc tinh a. Lần thứ nhất xem phim mà bị hắn đụng phải. Lần thứ nhất mua sao thần khí bị hắn nhìn thấy. Liền ngay cả tới thân thiết đều bị hắn tiếp thân cảm thấy. Đây là muốn đem chính mình mất mặt tiến hành tới cùng tiết tấu sao? Ngươi lạnh. Tô Lâm ép buộc chính mình giả bộ như không quan tâm bộ dáng. Nàng rõ ràng lúc này càng là ngượng ngùng. Đối phương thì càng đắc ý. Dứt khoát chú ý trái phải mà nói hắn. Không lạnh a, không lạnh ngươi run cái gì? Có thể là trúng gió điềm báo. Lăng Trần kéo ra khóe miệng chính mình tổn hại chính mình. Tổng không thể nói cho chính nàng ở trong lòng cười trộm chịu không được run lên đi. Tô Lâm không để ý tới hắn. Đến nhà vừa mở xe cửa nhỏ liền chạy đi lên lầu. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Lăng Trần cười cười vừa muốn cất bước đi vào. Điện thoại di động lại vang lên bắt đầu. Trần ca, người ở chỗ nào vậy? Hạo Tử, ở nhà đâu? Có chuyện gì? Nam Vinh Hạo ở điện thoại cái kia đầu cười đến rất vui vẻ. Cạc cạc cùng con vịt giống như. Đương nhiên là công việc tốt. Mau tới đi. Thành Nam nhất phẩm cư. Mấy anh em đều ở đây. Nghe được công việc tốt ba chữ. Lăng Trần liền không khỏi run. Lần trước cũng là chuyện tốt. Kết quả đem Hạ Mộc Đồng cái kia đóa bá vương hoa cho hái. Nói không đắc ý không vui là giả. Nói đau đầu cũng là thật. Cái này về sau làm như thế nào ở chung đâu. Không đi. Lão tử sợ hãi lại lấy ngươi mấy cái đạo mà. Nam Vinh Hạo hôm nay cười đến đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cạc cạc vô cùng vui vẻ. Trần ca, lần trước nếu không phải điện thoại ta bảo ngươi trở về. Ngươi còn vui đến quên cả trời đất đâu. Không nói cái này, ngươi muốn thật không thích. Chúng ta bất an bên trong chính là. Tranh thủ thời gian tới đi. Có thiên đại hảo sự đâu. Nghe đến đó Lăng Trần trên cơ bản là hiểu được. Cái gọi là thiên đại hảo sự. Đơn giản là Đông Nghệ tập đoàn Trang Tử thuộc về vấn đề. Tuy nhiên lúc này mới bao lâu. Bọn hắn cứ như vậy thuận lợi cầm xuống rồi. Trong lòng cũng là hiếu kỳ. Dứt khoát cũng không vào nhà. Trở lại trên thân xe liền hướng Thành Nam nhất phẩm cư mà đi. Hắn lại không biết. Trước lên lầu Tô Đại Tiểu Thư ở ban công nhìn thấy hắn quay người lên xe. Tức giận đến đem trong tay hộp trùng điệp quăng ra. Đóng lại phòng cửa một mình bận rộn đi lên. Trên đường Lăng Trần cho Tương Vân Khải gọi điện thoại. Nói cho hắn địa điểm để hắn trực tiếp đến đó tìm chính mình. Cũng không có nói là chuyện gì. Tương Vân Khải cũng nhu thuận. Lúc trước luận võ đánh cược thua liền biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Rất thẳng thắn cái gì đều không hỏi liền cúp điện thoại. Nhất phẩm cư không tính lớn. Lại có điểm đặc sắc. Toàn bộ bố trí như là thân ở đại đường thịnh thế. Tới lui xuyên toa phục vụ viên cũng đều là một thân cung đình hán phục. Khắp nơi treo lớn nhỏ không đều kim sắc đèn lồng. Phiến phiến tinh xảo bình phong sen vào nhau tinh tế bày đặt trong đại sảnh. Mặt đất chỉnh thể đều là cương hóa thủy tinh. Phía dưới là ao nước. Nước xanh cá bơi mọi người ở đây dưới lòng bàn chân chơi đùa. Có một phen đặc biệt thú vị. Lăng Trần đến nhất phẩm cư. Thế mới biết đạo nơi này mướn phòng tổng cộng 24 ở giữa. Lấy là đại đường Lăng Yên các 24 công thần danh hào lấy phân chia. Mà Nam Vinh Hạo bọn hắn định gian phòng danh hào là vì Lô Quốc Công Phủ. Lô Quốc Công là Trình Giảo Kim. Hỗn thế Ma Vương. Thổ phỉ đầu lĩnh. Cũng là cùng bọn hắn thời khắc này thân phận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiến vào phòng. Bên trong đã một đám người chờ. Nam Vinh Hạo, Khương Hào, Triệu Chính Hùng mấy người dẫn đầu mang theo mấy vị người quen biết cũ. Đều là lúc trước cùng một chỗ đánh liều lên vị lão nòng cốt. Đám người gặp Lăng Trần tiến đến. Nhao nhao đứng dậy cùng nhau hô to Trần ca. Nhắm chúng một bên phục vụ viên mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Người trẻ tuổi này nhìn qua ngoại trừ có chút xuất khí. Cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Làm sao những người này đều phục bộ dáng của hắn. Lăng Trần đã thành thói quen bọn hắn diễn xuất. Cười cười đè ép ép tay cũng lơ đễnh. Đều ở đây. Làm sao không uống trước lấy. Trần ca ngài không đến. Ai dám động trước đũa. Khương Hào cười đùa nói nói. Người bên ngoài nhao nhao gật đầu đồng ý. Lăng Trần lườm hắn một cái hừ nói. Ở đây đều là nhà mình huynh đệ. Không có một cái nào ngoại nhân. Muốn giả những cái kia bề ngoài làm cái gì. Chính mình huynh đệ đều muốn những này quy củ thúi. Không bằng tàn tự tại. Khương Hào cười hắc hắc cũng không tức giận. Các lão già kia lại là mắt lộ ra cảm động. Triệu Chính Hùng khẽ thở dài một cái tự giễu cười một tiếng nói. Nếu là người người đều có Trần ca dạng này khí độ lòng dạ. Cái này trên đường cũng sẽ không như thế loạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.